Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 477. Kiếm tiền chính là đơn giản như vậy. Thật thử qua nước luộc hương vị về sau, Sayla giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Đối với cái này Hứa Triết cũng là cười nói: Ta đã sớm nói với ngươi thứ này ăn ngon, ngươi vừa mới bắt đầu lại còn ghét bỏ. Hiện tại biết rõ hương vị thế nào à? Hắc hắc, ta đây không phải là không biết không? Mùi vị kia là thật không tệ. Bất quá chỉ là khẩu vị hơi có chút nặng. Sau khi ăn xong cảm giác rất khát. Sayla cười hắc hắc nói. Nói ra, đi thôi Hứa, nhóm chúng ta đi leo trường thành. Ta đã không kịp chờ đợi. Được, vậy thì đi thôi. Hứa lão bản, ta có thể cùng ngươi chụp cái ảnh sao? Hứa Triết bên này mới vừa ăn xong chuẩn bị rời đi. Một cái chàng trai liền lên tới nói. Hứa Triết nhận ra người này là vừa mới bắt đầu tự mình đến thời điểm. Cái kia nói cho tự mình hướng trong công ty gửi qua chăn bông thanh niên. Cười trả lời, đương nhiên có thể. Hứa Tứ Phúc đang ngó chừng Yên Sự Tình cũng không cùng đến. Nhưng quản gia đoàn trung cao cấp quản gia Tiêu Yến là theo chân. Làm cao cấp quản gia hắn cũng đủ để ứng phó bất luận cái gì tràng diện. Nhưng là tại tính tiền thời điểm, Tiêu Yến lại bị báo cho biết đã có người sớm tính tiền. Mà tính tiền người vừa vặn còn chưa đi. Lão bản một chút liền nhìn thấy đối phương đang cùng Hứa Triết chụp ảnh chung. Liền cùng bên người Tiêu Yến nói ra. Chính là tên tiểu tử kia trả tiền. Đại huynh đệ ngươi cái này lão bản là đại minh tinh sao? Ta xem tốt như vậy nhiều người đều biết hắn. Không cần giải thích cặn kẽ. Hứa Triết cũng biết rõ là cái gì cái tình huống. Bên người người thanh niên này ăn xong có một hồi. Vừa rồi chụp ảnh chung thời điểm. Hứa Triết còn tưởng rằng đối phương chỉ là đơn thuần chờ lấy cùng tự mình chụp ảnh chung. Ai nghĩ đến hắn lại đem sổ sách cũng cho kết. Hai bát nước luộc không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đối phương tâm ý Hứa Triết có thể cảm nhận được. Đang chuẩn bị nói lời cảm tạ thời điểm. Đối phương lại nói ra. Hứa lão bản. Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng đừng để ý. Mời ngươi ăn bát nước luộc không đáng tiền. Nhưng ta thế nhưng là có thể thổi cả một đời đâu. Ta rút lui trước a. Thanh niên nói xong co cẳng liền chạy. Giống như làm cái gì chuyện xấu. Làm Hứa Triết có chút giờ khóc giờ cười. Sayla cũng là bị người thanh niên này làm cười. Nhịn không được nói ra. Cái này cá nhân tốt có ý tứ a. Vậy mà nói thẳng là vì khoác lác. Quả thật có chút ý tứ. Gặp như thế một cái tên dở hơi. Cũng là một cái chuyện lý thú. Đối với cái này Hứa Triết cũng không có quá mức để ý. Cũng không có cảm thấy hắn một cái đại phú hào bị người mời ăn cơm có cái gì mất mặt địa phương. Tương phản Hứa Triết rất khai tâm. Nước luộc không đáng bao nhiêu tiền. Thậm chí đối với phổ thông tiền lương giai tầng thu nhập tới nói cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng là đối phương đang muốn vì tay khô cống hiến một phần lực thời điểm lựa chọn đem vật tư gửi. Cho tự mình, đụng phải tự mình thời điểm nguyện ý mời mình ăn bữa cơm. Cái này nói rõ tự mình đạt được đối phương tán thành. Vô luận thành tựu cao thấp, khi lấy được người khác tán thành thời điểm cũng có một loại cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này hay là vô cùng không tệ. Hứa Triết tâm tình cũng rất không tệ. Trường thành là hoa hạ mang tính tiêu chí kiến trúc phòng ngự công trình. Cũng là thế giới văn hóa di sản một trong. Từ Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ bắt đầu. Tiếp tục hơn 2.000 năm xây dựng. Nhường trường thành trở thành trên thế giới xây dựng thời gian dài nhất. Công trình lượng lớn nhất một hạng cổ đại phòng ngự công trình. Tổng cộng chiều dài đạt tới hơn 5 vạn cây số. Liên quan tới trường thành điển cố có rất nhiều. Tục ngữ cũng có rất nhiều. Vô luận là đối với Hoa Hạ vẫn là nước ngoài du khách tới nói. Đi vào Yến Kinh nếu như không đi một chuyến trường thành lời nói. Giống như thiếu chút gì. Hứa Chiết đến Yến Kinh thời gian không ngắn, nhưng là thật đúng là không có cái gì thời gian hảo hảo đi dạo một vòng. Hiện tại hắn dưới cờ sự nghiệp đều hướng đi quỹ đạo, cũng thu hoạch được một bút khó có thể tưởng tượng tài chính. Về sau thời gian liền nhẹ nhõm nhiều. Hiện tại mọi người trong miệng trường thành, thông tục là chỉ bảo tồn tương đối tốt, rõ ràng trường thành. Mà trong đó lớn nhất đại biểu tính nhất đoạn chính là ở vào Yến Kinh 8 đạt lĩnh trường thành. Nơi này cũng là vô số du khách ắt tới chi địa. Bây giờ không phải là ngày nghỉ cũng không phải cuối tuần, nhưng vẫn có vô số du khách đến đây du lãm. Tại Hứa Chiết trong ấn tượng, vô số lần tại truyền hình điện ảnh, thư tịch bên trong nhìn thấy qua trường thành hình dạng. Nhưng tự mình đến nơi đây về sau khả năng cảm giác được cái này công trình hùng vĩ cùng thâm hậu lịch sử nội tình. Đi dạo qua trường thành về sau, hai người còn đi một chuyến trường thành nhà bảo tàng. Trong viện bảo tàng có đông đảo giảng dài, nhường Hứa Chiết cùng Xây La cũng đối với tòa kiến trúc này có càng sâu nhận biết. Ban đêm ăn cơm trở lại chỗ ở thời điểm đã là khoảng 9 giờ đêm. Hôm nay hai người cũng không có trò chuyện cái gì hợp tác chủ đề, hoàn toàn là xem như cùng bằng hữu cùng một chỗ du lịch. Bất quá tại bị đưa đến bán đảo khách sạn thời điểm, Xây La lại nói ra, ha ha, Hứa, ta đối đầu lần chúng ta nói hợp tác đã có đại khái ý nghĩ. Ngày mai nhóm chúng ta hào hào trò chuyện chút. Tốt, kia ngày mai liền đến trong nhà của ta chuyện vãn đi. Ta gần nhất mới vừa đem đến phòng ở mới bên trong, còn không có xin mời bằng hữu đi qua đâu. Hứa Chiết nói ra, kia trước nói như vậy, ngày mai buổi sáng ta nhường lái xe tới đón ngươi. Sau khi về đến nhà, mặc dù đã rất khuya, nhưng Hứa Tứ Phúc vẫn là lập tức tới báo cáo hôm nay thành tích. Thiếu gia, ngài nghĩ không sai, mặc dù trước hai ngày yên hơi hạ xuống một chút, nhưng là theo hôm nay buổi chiều bắt đầu, yên hối đoái USD tỷ lệ có phạm vi nhỏ tăng trở lại. Rất nhanh liền tiếp cận địa chấn trước tỷ lệ, nhưng mà này còn là bởi vì hôm nay đã quá muộn. Duyên cớ, ta tin tưởng theo ngày mai bắt đầu, yên có cực lớn có thể sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Dù sao từ hiện tại tình huống đến xem, đã có không ít lớn tư bản nhập thị. Bởi vì nhóm chúng ta sớm tiến hành bố cục nguyên nhân, buổi sáng thời điểm hao tổn 23 ước USD khoảng chừng, nhưng buổi chiều yên tăng trở lại nhường nhóm chúng ta kiếm lời không ít. Hôm nay lợi nhuận tại 165 ước, đồng thời cái số này vẫn tiếp tục dâng lên bên trong. Hứa Tứ Phúc báo cáo thời điểm, thậm chí có chút đè nén không được trong lòng kích động. Có đại lượng tài chính về sau, có thời điểm kiếm tiền chính là đơn giản như vậy, tùy tiện chướng như vậy một chút, mang đến lợi ích đều là lấy chục tỷ khởi bước, tiền vốn càng nhiều, tương đồng tỷ lệ kiếm tiền thì càng nhiều. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong, lần này yên sự tình hoàn toàn kết thúc về sau, Hứa Chiết đến cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hứa Chiết kiếm được tiền, mặc dù không có hắn chia, nhưng vô luận là chiêu mộ thương nhân đoàn đội vẫn là hiện tại thay thế trưởng khống đại cục, cũng ra không ít lực, tin tưởng Hứa Chiết tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Tựa như hắn nói như thế, thương nhân chỉ cần thao tác tốt, nhường Hứa Chiết kiếm được càng nhiều tiền, đều có thể trở thành ức vạn phú ông. Vậy hắn làm Hứa Chiết tâm phúc, chỗ tốt càng là không có khả năng ít. Quản gia cũng là người, mặc dù trung thành, nhưng bất luận kẻ nào cũng có tự mình tư tâm, có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, không ai sẽ không kích động. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.